Chương 1525, Nhân họa đắc phúc, 1. Phục hy bí cảnh thế nhưng là vô cùng bí ẩn tồn tại, liền liên độ kiếp kỳ đỉnh phong tu giả cũng không thể dò xét đến, như thế nào lại bị nhân tùy tiện phát hiện đâu. Địch Hữu Đạo trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần, cuối cùng đều biến thành vô hạn sợ hãi. Nếu là chủ nhân biết, hắn trông coi ích tà kiếm bất lợi, để phục hy bí cảnh hủy, còn bị nhân cướp đi ích tà kiếm, hắn tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Có phái người đi điều tra sao? Nam tử áo đen gật đầu, thuộc hạ đã phái người đi phục hy bí cảnh phụ cận xem xét, thế nhưng là chuyển về tin tức nói, nơi đó sớm đã trở thành một vùng phế tích, tìm không thấy nửa điểm tung tích, chắc hẳn người kia đã sớm ngự chạy ích tà kiếm rời đi. Tại Đan Dương Sơn Mạch chỗ sâu, phi thuyền là không cách nào phi hành, bởi vì bên trong có vô số ma thực cùng có thể bay lên trời hung thú. Nhưng đối với những cái kia tu vi đã đạt đến hóa cảnh đại năng giả đến nói, tại Đan Dương Sơn Mạch bên trong ngự kiếm phi hành lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Nam tử áo đen thuộc hạ, nghĩ cũng không nghĩ qua, hủy phục hy bí cảnh, giết ba cái kim đan tu giả người, sẽ là cái còn không cách nào phi hành tiểu hoa nhi. Cho nên, thậm chí đều không có tra một chút trong rừng rậm lưu lại dấu vết để lại. Chỉ cho là kia chiếm kiếm người, sớm đã người đi nhà trống. Địch Hữu Đạo cũng nhịn không được nữa, tiến lên một bước, hung hăng một cước đá vào hắc ý liễu nhân ngực. Phế vật, tất cả đều là phế vật, còn không ra lệnh xuống dưới, phái nhân tại Đan Dương Sơn Mạch phụ cận tìm kiếm, chút dấu vết đều không cho bỏ qua là, viện trưởng hắc ý liễu nhân lộn nhào rời đi. Địch Hữu Đạo lại còn tại trong phòng nôn nóng dạ bước, trong miệng không ngừng thì thầm, không được. Ta không thể cứ như vậy bị chủ nhân xóa bỏ, ta nhất định phải lấy công chuộc tội. Đúng rồi, cái kia đan dược, chỉ cần luyện chế thành công cái kia đan dược, nói không chừng chủ nhân nguyện ý để ta lấy công chuộc tội. Thế nhưng là, cái kia đan dược đã bí mật luyện chế nhiều năm như vậy, hao phí nhiều người như vậy mệnh, nhưng thủy chung không thành công. Bây giờ chỗ nào nói là luyện thành liền có thể luyện thành. Địch Hữu Đạo cảm thấy mình sắp bị sợ hãi bức điên rồi. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Hai mắt lập tức sáng lên. Ba viện thi đấu, đúng, ba viện thi đấu chính là hắn chuyển cơ. Nghe nói lần này ba viện thi đấu, có mấy cái tử vân giới gia tộc và môn phái sẽ đến nơi này quan chiến. Nhất là, hắn thậm chí nghe nói, liên hoàng tộc nhân cũng sẽ đến đây. Đúng đúng, hắn chỉ cần lấy lòng hoàng tộc người, chỉ cần đạt được hoàng tộc che chở, nói không chừng liền liền chủ nhân cũng không dám tùy tiện động đến hắn. Địch Hữu Đạo đặt mông ngồi xuống. Gắt gao nắm lấy hai bên cái ghế tay vịt, tựa như nắm lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng. Ba Mộ Nhan tỉnh lại thời điểm, đã là ngày thứ ba buổi sáng. Ngày hôm trước đàn tấu lúc, trong cơ thể nàng linh lực gần như khô cạn, kinh mạch cùng đan điền đều trống rỗng, mang theo thiêu đốt đau đớn. Nhưng lúc này tỉnh lại, lại cảm thấy toàn thân linh lực vô cùng tràn đầy, vô cùng thuần túy. Thậm chí liên lĩnh vực đều tựa hồ so trước đó ma nhờ mẹ hơn không ít. Mộ Nhan gẩy gẩy thiên ma cầm, sau đó mừng rỡ phát hiện, thiên ma cầm đản thân đều tựa hồ so lúc trước sáng rỡ không ít. Mà lại, ngày hôm trước bởi vì lo lắng tiểu bảo, nàng còn trực tiếp kích phát thần nhạc sư cấp 5 kỹ năng. Thần nhạc sư cấp 5 kỹ năng, trừ các lớn kỹ năng thăng cấp. Cùng thánh giả nhân thuật kích phát ra hình thái thứ 2 thánh âm luân chuyển. Nếu như nói, thánh giả nhân thuật chỉ có thể tại khoảng cách gần đem mình cùng thế gian vạn vật sinh cơ quá độ cho người khác. Như vậy thánh âm luân chuyển liền có thể đem sinh cơ, thông qua khác biệt môi giới, truyền lại cho không ở trước mắt người. Tấu chương xong.